Tướng quân sủng phu, chương 23, chuẩn bị cho gia yến, gocchuyenaudio.com. Bởi vì vừa mới đưa ra lời đề nghị, nên thứ gì cũng chưa được chuẩn bị trước, bởi vậy Bạch Nhất cùng Tiêu Diệp Nhiên đã quyết định thời gian tổ chức gia yến sẽ là vào trạng vạng sau khi phái hạ nhân đến các biệt viện truyền lời, Bạch Nhất liền bắt tay vào công việc chuẩn bị. Mặc dù Tiêu Diệp Nhiên không cho y tự mình động thủ, nhưng Bạch Nhất thấy thế nào cũng nên đích thân nhìn qua một chút, dù sao đây cũng là buổi gia yến đầu tiên sau khi y đặt chân vào tướng quân phủ. Sau khi xác nhận thực đơn, Bạch Nhất liền đến phòng bếp dạo qua một vòng. Bất quá hạ nhân ở tiểu phòng bếp đều là do Tiêu Mẫn đưa tới lần nữa sau đó, nên cách làm việc vẫn luôn rất chu đáo vẹn toàn, hơn nữa buổi gia yến này là do tướng quân cùng tướng quân phu nhân mở miệng thực hiện, bọn hạ nhân lại càng thêm dụng tâm, tất cả các món ăn đều là do tiểu trù phòng chọn kỹ lựa khóe rồi mới báo lên, rất nhiều món Bạch Nhất còn chưa nghe qua tên, càng đừng nói đến việc hỗ trợ, cuối cùng đành phải đi theo Tiêu Diệp Nhiên trở về phòng. Mọi chuyện đều đã được người khác làm xong, cứ cảm thấy như không phải do ta chuẩn bị. Bạch Nhất uống ngụm trà, bất đắc dĩ nói. Hê hiếu, 8693, người thật ngốc, những chuyện kia nên để hạ nhân làm mới phải. Tiêu Diệp Nhiên cau mày nói, đối với việc Bạch Nhất vừa mới ưỡn cái bụng to tới lui lui tự giày vò mình, thập phần bất mãn. Nói như thế nào cũng là lần đầu tiên ta cùng người trong nhà ngươi ăn cơm, ngay cả chút việc cắt thái cũng không làm, thật sự là ngượng ngùng à. Tuy nói y cùng Tiêu Diệp Nhiên đều không phải rất để ý, nhưng việc chênh lệch thân phận của bọn họ vẫn còn đó, vốn y còn có chút tin tưởng vào trù nghệ của mình, bây giờ lại nhìn thấy những tên món ăn chưa bao giờ gặp qua, Bạch Nhất cũng không nhịn được có chút buồn bực nho nhỏ. Ta cảm thấy món ăn của ngươi làm rất ngon. Tiêu Diệp Nhiên nhìn Bạch Nhất có chút sụt giảm tâm tình, mặt không chút đổi sắc phun ra một câu. Nhìn khuôn mặt của Tiêu Diệp Nhiên ngay cả khi nói lời ngon tiếng ngọt cũng đều một mực nghiêm trang, Bạch Nhất phù một tiếng bật cười. Vậy mai mốt ta mỗi ngày đều làm cho ngươi ăn nha. Hê hiếu, 8693, chờ thân mình của ngươi tốt lên rồi làm. Tiêu Diệp Nhiên nghĩ nghĩ, vẫn nên bổ sung thêm một câu, hắn vẫn cảm thấy Bạch Nhất ưỡn cái bụng bự bận rộn như thế rất nguy hiểm. Được, Bạch Nhất ôn hòa cười cười, từ trong lòng lấy ra một túi hương nhỏ màu trắng đưa qua. Vốn mấy ngày trước đã làm xong rồi, nhưng vẫn chưa có dịp đưa cho ngươi, ngày hôm qua bị lăn qua lăn lại mãi cũng quên mất nên giờ mới đưa được. Ở Đại Chiêu, khi hai nam tử thành thân với nhau, người được thú về nhà sẽ dùng những lễ nghĩa như của nữ tử đối đãi với phu quân của mình. Bởi vậy để chứng tỏ chuyện cưới hỏi giữa hai phu phu là người tình ta nguyện chứ không phải cố ý bức bách, dân gian có một tập tục trước khi xuất giá người nam tử phải tự tay thêu một cái túi hương đưa cho phu quân, đại biểu từ nay về sau cam tâm tình nguyện gả cho người đó, mà người nhận được túi hương, sau khi thành thân phải đeo túi hương trên người suốt một tháng, để bày tỏ sự tôn trọng đối với vợ mình. Nhưng bởi vì rất nhiều nam tử trước khi lập gia đình đều chưa bao giờ học qua may vá thêu thùa, nên sản phẩm tạo ra đều thập phần vụng về, mà túi hương bắt buộc phải do tự tay mình thêu, bởi vậy rất nhiều đôi phu phu đã bỏ qua tập tục này, hoặc là chỉ làm nhưng không đeo. gocchuyenaudio.com. Túi hương này của Bạch Nhất tất nhiên là do tự tay y làm, tuy rằng Bạch Nhất không phải thập phần am hiểu đối với thêu thùa, nhưng trước kia khi còn sống một mình y cũng thường xuyên may vá vá, bởi vậy lúc làm cái này cũng không đến nổi hạ thủ không được. Thừa dịp mấy ngày qua tại tướng quân phủ, mỗi lần Bạch Nhất có thời gian rảnh đều sẽ lấy túi ra làm một ít, sau 2 tháng cuối cùng mới làm được một cái cũng coi như vừa lòng. Tuy nói không phải đặc biệt, xảo, nhưng nhìn qua cũng không xấu cho lắm. Tiêu Diệp Nhiên thân thủ tiếp nhận túi hương nhìn, trên màu gấm tuyết trắng có thêu một đoạn thân trúc bên trong chứa hương thảo bình thường, vừa giản đơn vừa trang nhã. Không có chút suy nghĩ, Tiêu Diệp Nhiên trực tiếp đem túi dắt tại bên hông. Ta tùy tiện làm thôi, ngươi nhận là được. Nhìn đến động tác của Tiêu Diệp Nhiên, Bạch Nhất lập tức đỏ mặt ngăn cản. Tiêu Diệp Nhiên nhìn Bạch Nhất liếc mắt một cái, vẫn tiếp tục đem túi hương cột chặt. Ta thực thích, cảm ơn. Hê hiếu, 8693. Bạch Nhất nhìn Tiêu Diệp Nhiên cố ý làm như thế, nên cũng không ngăn trở nữa, nhưng vẫn có hơi ngượng ngùng, mặt đỏ hồng nóng bỏng. Khổ ân, còn lâu mới tới gia yến, chúng ta đi dạo trong viện một chút đi. Vào lúc Bạch Nhất cùng Tiêu Diệp Nhiên ngươi nông ta nông, Tiêu Mẫn cùng Tiêu cô cũng đồng thời nhận được lời truyền tới từ hạ nhân. Tiểu thư, tướng quân phái người truyền nói, thỉnh tiểu thư buổi tối đến chủ viện dùng cơm. Khởi Tú đi đến bên người Tiêu Mẫn, nhẹ giọng báo cho nàng biết có hạ nhân đến truyền lời. À, là ý của đại ca sao? Tiêu Mẫn buông sách trong tay, thản nhiên hỏi. Hê hiếu, 8693. Hồi tiểu thư, chủ viện đến truyền lời, là ý của phu nhân cùng tướng quân, thỉnh tiểu thư cùng hoa phu nhân, biểu tiểu thư đi qua. Khởi Tú đáp, từ sau chuyện Phượng Minh Thảo lần trước, Tiêu Mẫn liền để cho hạ nhân trong phủ trực tiếp xưng hô Bạch Nhất là phu nhân. Tiêu Mẫn gật gật đầu, còn chỗ biệt viện bên kia thì sao? Hê Hiếu, 8693, đã có hạ nhân đi truyền lời. Hoa phu nhân cùng biểu tiểu thư bên kia, ý của tiểu thư là, chuyện Phượng Minh Thảo đã được Tiêu Mẫn đè ép xuống, Bạch Nhất cũng không có truy cứu, ở trong tiểu viên này cũng không có những kẻ lắm miệng. Viên Nhi tâm tính trẻ con sau 2 tháng cũng dần quên mất thế cho nên đến bây giờ Tiêu Diệt Nhiên cũng còn chưa biết việc này, thời điểm truyền lời, hai bên đều trực tiếp phái hạ nhân trong viện đi. Ân, bảo Thúy Doanh chuẩn bị chút thuốc bổ, mặt khác chọn một ít tơ lụa tốt của cửa hiệu mới đưa tới trước đó vài ngày, buổi tối mang qua. Ngươi theo ta trước đi xem biệt viện, Tiêu Mẫn nghĩ nghĩ, mở miệng phân phó, hình phạt 2 tháng của Thúy Doanh cũng không sai biệt lắm. Ngươi một hồi cùng nàng nói, buổi tối để nàng đi theo ta. Chấm, vâng, tiểu thư, Khởi Tú cúi người đáp, Hê Hiếu, 8693, đồng thời trong lúc đó Tiêu Cô Cô cũng nhận được lời mời từ hạ nhân. Sau khi đuổi hạ nhân đi, Tiêu Cô Cô vẻ mặt đầy lửa giận quay về phòng, vung tay đánh rơi tất cả trà cụ trên bàn, trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Này tiện nhân, chủ viện mời cơm, đáp ý cái gì, dám chiếm vị trí của Lan Nhi, sớm hay muộn sẽ có một ngày ta bắt ngươi phải nhổ ra hết. Nương, Mộc Lan nhẹ nhàng hô một tiếng, ngăn trở mẫu thân tiếp tục chửi bậy. Mẫn Nhi biểu muội lần trước không phải đã nói, đã nhắc biểu ca chú ý đến sao? Góc chuyện audio.com, kỳ thật nàng không có chút nào cảm thấy mất mát với việc không gả được cho Tiêu Diệt Nhiên, mà vốn cũng không phải là gả bất thành, huống chi bây giờ nàng nhìn thấy Tiêu Diệt Nhiên còn có chút sợ hãi, hiện tại không phải lấy biểu ca coi như càng tốt. Hơn nữa Mẫn Nhi cũng đã tìm nàng nói qua chuyện hôn sự của nàng chắc chắn sẽ không thua kém ai, bảo nàng hãy mở rộng tâm tư ra. Ai, ngươi hài tử vô dụng này, đều bị người cưỡi lên đầu lên cổ rồi mà sao còn ngu ngốc như vậy? Tên tiện nhân kia đã đoạt vị trí của ngươi a. Tiêu Cô Cô một bộ chi tiết rèn sắt không thành thép nhìn nữ nhi của mình. Bị Tiêu Mẫn giam lòng tại biệt viện 2 tháng, trong lòng nàng đã vô cùng sốt ruột, lại không ngờ rằng nữ nhi của mình đã trực tiếp đi theo địch, thật sự là càng nghĩ càng giận. Nương, Mộc Lan nhỏ giọng phản bác, Lan Nhi không nghĩ gả cho biểu ca, biểu tẩu là người rất tốt, Hê Hiếu, 8693, khi biết được chuyện mẫu thân của nàng hạ Phượng Minh Thảo vào canh gà, Mộc Lan thiếu chút nữa đã bị hù chết. Nghĩ đến Tiêu Diệt Nhiên diện vô biểu tình, chỉ sợ Bạch Nhất một khi thực sự xảy ra chuyện, mẫu thân cũng sẽ gặp chuyện không may. Nhưng sau lại nghe Tiêu Mẫn nói Bạch Nhất không có việc gì, còn áp chế chuyện này, Mộc Lan mới có thể thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng đối Bạch Nhất tràn ngập cảm kích. Không được kêu cái tên tiện nhân kia là biểu tẩu, tên tiện nhân đó thì có cái gì mà tốt, Lan Nhi ngươi thật sự là rất thiên chân rất mềm lòng. Hiện tại còn chưa có qua cửa, đã muốn thị uy với chúng ta rồi. Hừ, Diệt Nhiên đến bây giờ cũng không thú y, xem y còn có thể làm ra được trò gì. Tiêu Cô Cô cắn răng giống to, mặc dù lần trước bị Tiêu Mẫn bắt được nhưng dù sao không có chứng cứ thiết thực, huống chi Bạch Nhất cũng không có xảy ra việc gì, nàng trái lại không sợ bọn họ lấy Phượng Minh Thảo làm khó mình. Nhìn khuôn mặt của mẫu thân trở nên có chút vặn vẹo, Mộc Lan cũng không biết khuyên bảo như thế nào. Đúng lúc này, hạ nhân lại báo có Tiêu Mẫn đến, Tiêu Cô Cô mới hơi chút khôi phục sắc mặt bình thường, ngữ khí hơi trào phúng nói. Nhìn xem, trợ thủ của y đã đến rồi. Nói xong còn chỉnh trang vẻ mặt lại một chút mới mang theo Mộc Lan ra ngoài đón Tiêu Mẫn. Dù sao đối phương vẫn là đương gia chân chính của tướng quân phủ hiện tại. Hê Hiếu, 8693. Khi Tiêu Cô Cô cùng Mộc Lan đi ra, Tiêu Mẫn đang đứng ở đại sảnh, thấy hai người đến, hơi hơi làm một cái chào hỏi. Cô Cô, Lan biểu tỷ, ngọn gió nào lại thổi Mẫn Nhi tới đây vậy? Là đến xem cửa biệt viện của chúng ta có khóa kỹ không hả? Tiêu Cô Cô khoa trương cười châm chọc, thấy Tiêu Mẫn khỏe mạnh tốt lành đứng ở trước mặt, Tiêu Cô Cô hơi nghẹn một ngụm khí trong ngực, chính mình bị nhốt tại biệt viện này hơn 2 tháng, trái lại mối quan hệ giữa đối phương cùng tiểu thiện nhân càng ngày càng tốt. Cô Cô nói quá lời, Mẫn Nhi đến chính là để nhắc nhở cô Cô, gia yến hôm nay là do đại ca cùng đại tẩu mở lời, người một nhà ăn một bữa cơm cùng nhau, cũng chớ ép buộc làm ra chuyện phiền muộn gì. Tiêu Mẫn vẫn là một lời đi thẳng vào chủ đề chính, cũng lười vô nghĩa với đối phương. Cô Cô cùng Lan biểu thì chắc đã thấu triệt mọi thứ trong 2 tháng này, cũng phải biết được hiện nay bên ngoài đã rối loạn thật sự, đại ca còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Hôm nay mới khó có được dịp xin nghỉ ở nhà, Mẫn Nhi cũng không muốn để cho đại ca phiền lòng. Nếu buổi tối có người nào muốn gây chuyện ồn ào, Mẫn Nhi cũng sẽ không nương tay. Góc chuyện audio.com, nhìn Tiêu Cô Cô liếc mắt một cái, Tiêu Mẫn tiếp tục thản nhiên nói. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, cô Cô cùng Lan biểu tỷ cũng nên mặc thêm chút xiêm y, trước đó vài ngày, ngoại trang có tặng một ít gấm vóc, nay mai sẽ bảo Khởi Tú đưa đến cho cô Cô cùng Lan biểu tỷ. Ha, đã khiến Mẫn Nhi lo lắng. Tiêu Cô Cô nghe thấy lời cảnh cáo của Tiêu Mẫn, nhíu nhíu mày không tình nguyện trả lời. Hê Hiếu, 8693. Nàng tuy rằng cực kỳ căm hận Bạch Nhất nhưng đối với những lời của Tiêu Mẫn vẫn là có điều cố kỵ. Dù sao Tiêu Mẫn cũng đang nắm giữ quyền lực và tiền bạc trong tướng quân phủ, huống chi, nàng biết trước mắt Tiêu Diệp Nhiên vẫn chưa nhắc tới muốn kết hôn với Bạch Nhất, trong lòng cũng có so đo, sợ là đứa nhỏ trong bụng Bạch Nhất có vấn đề. Ước chừng có lẽ Tiêu Diệp Nhiên là muốn đợi sau khi đứa nhỏ sinh ra, xác nhận xong mọi chuyện mới nói, cho nên nàng cũng sẽ không nóng lòng nhất thời đối nghịch cùng Bạch Nhất, ngoài đối phương không nói, còn sẽ khiến cho Tiêu Diệp Nhiên mất hứng. Tiêu Mẫn thấy Tiêu Cô Cô không có phản bác, vừa lòng gật gật đầu, mỉm cười nói với Mộc Lan. Mẫn Nhi cùng Lan biểu tỷ cũng đã mấy ngày không gặp mặt, cũng có chút chuyện riêng tư muốn nói. Không bằng đến trong phòng tâm sự, đợi đến tối, chúng ta cùng đi qua. À, tốt, ngươi đi theo ta. Mộc Lan nghe thấy Tiêu Mẫn gọi tên chính mình liền cả kinh, sau khi có phản ứng, lại nhìn qua mẫu thân, thấy nàng không có ý phản đối, mới sợ hãi cười cười, dẫn Tiêu Mẫn trở về phòng mình. Tiêu Cô Cô nhìn bóng dáng của Mộc Lan cùng Tiêu Mẫn, hừ lạnh một tiếng, cũng trở về phòng trang điểm chuẩn bị. Hê Hiếu, 8693, cách chương.